Chiến Long Vô Song, chương 502, đích thân đến nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyến du lịch lần này của gia đình Trần Ninh có thể nói là vui vẻ khi đến mất vui khi về. Gia đình đã sớm trở lại thành phố Trung Hải. Không lâu sau khi Trần Ninh trở lại thành phố Trung Hải, anh mang theo Điển Trừ và lên đường đến thành phố Tấn Dương ở phía Bắc. Anh lần này muốn tính toán món nợ cùng với nhà họ Trần. Đương nhiên, nếu chỉ vì ân oán cá nhân giữa anh và nhà họ Trần, anh không cần đích thân đi một chuyến đến nhà họ Trần giải quyết. Nguyên nhân chính là do Triệu Bình An, chủ nhân của nhà họ Chiêu, trước đây tiết lộ Trung Quốc có rất nhiều gia tộc, tập đoàn tài chính, giới tinh trong xã hội đã bí mật gia nhập Toàn Chi Hội. Toàn Chi Hội là tổ chức chống đối, gây tổn hại hoàn toàn cho Trung Quốc. Trần Ninh đã bí mật điều tra tổ chức bí ẩn này, lên kế hoạch khai quật tất. Cả các gia đình, tập đoàn và cá nhân đã tham gia tổ chức và trừng phạt nghiêm khắc những con vật độc ác này. Triệu Bình An từng nói rằng gia tộc họ Trần cũng đã tham gia Toàn Chi Hội. Vì vậy, khi Trần Ninh đi về phía Bắc lần này, ngoài việc chấm dứt ân oán cá nhân với nhà họ Trần, anh còn phải xem liệu mình có thể tìm thêm được những đột phá về toàn trí từ nhà họ Trần hay không. Thành phố Tấn Dương, dinh thự của nhà họ Trần. Trần Mục Phong đã triệu tập tất cả những người có năng lực và thuộc hạ của mình và rất tức giận. Ông ta nhìn hàng trăm người có năng lực trong phòng khách, tức giận nói. Nghịch tử Trần Ninh, lần đầu tiên đã sát hại em ba của ta, và bây giờ nó đã đánh gãy tay chân của em hai ta, và thậm chí còn đe dọa nhà họ Trần hoàn toàn rút lui về ở ẩn. Sao có thể như vậy được? Ta đã gọi mọi người ở đây hôm nay, để chuẩn bị đích thân ra tay giết chết toàn bộ nhà Trần Ninh trả thù cho em hai và em ba của ta. Hàng trăm cốt cán của nhà họ Trần tại hiện trường cùng nhau hét lên. Giết, giết, giết. Nhất thời sát khí phóng lên trời. Nhìn thấy điều này, Trần Mục Phong lộ ra vẻ hài lòng, giơ tay ra hiệu mọi người im lặng, rồi nói tiếp. Trần Ninh nói rằng nếu nhà họ Trần chúng ta không hoàn toàn lui về ở ẩn trong vòng 3 ngày, nó sẽ đích thân đến nhà giải quyết món nợ. Đã 3 ngày trôi qua, hôm nay đã là ngày thứ 4. Không biết nó có dám tới không? Chỉ huy hung hãn số 1 của Trần Mục Phong là La Hầu cười nói. He he, hắn ta có thể nhảy 2 lần ở Giang Nam, sợ rằng sẽ không dám tới phía Bắc của chúng ta. Dù sao thì bản thân hắn ta cũng biết rõ ràng đến rồi sẽ phải chết. Ai nói tôi không dám tới? Ngay khi giọng nói của La Hầu rơi xuống, bên ngoài có một giọng nam lớn và mạnh mẽ. Trần Mục Phong và La Hầu và những người khác ngạc nhiên, và tất cả họ đều bất giác nhìn ra ngoài cửa. Sau đó, nhìn thấy 2 bóng người, lần lượt bước vào. Người đàn ông đi phía trước cao lớn, đôi mắt như sao chính là Trần Ninh. Người đàn ông vạm vỡ theo sau Trần Ninh là Điển Trừ. Trần Ninh mang theo Điển Trừ, không nhanh không chậm bước vào. Xung quanh có một số lượng lớn người hầu của nhà họ Trần, mỗi người đều mang theo vũ khí như gươm và gậy, như thể họ đang đối mặt với một kẻ thù lớn. Một người giúp việc trong nhà vội vàng đến bên cạnh Trần Mục Phong, vội vàng nói. Ông chủ, chúng tôi chưa kịp vào bẩm báo, bọn họ đã xông vào rồi. Trần Mục Phong nhìn Trần Ninh, giễu cợt nói. Trần Ninh, ngươi thật dám. Tới, La Hầu cười nhạo. Có thể là tên nhóc này biết mình đã hại nhị gia và tam gia, nhà họ Trần sẽ không buông tha cho hắn, vì vậy để tránh liên lụy đến người nhà, hắn tự mình đến nộp mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nghe điều này, Trần Mục Phong lộ ra vẻ tự mãn, xúc phạm nhà họ Trần không bao giờ kết thúc tốt đẹp. Ông ta ngạo nghễ nhìn Trần Ninh. Tiểu tử, ngươi đến đây là để nhận tội sao? Khóe miệng Trần Ninh hơi nhếch lên. Tôi tại sao phải nhận tội? Trần Mục Phong tức giận nói. Ngươi đã khiến em ba của ta bị xuất huyết não và bất tỉnh, còn ngắt tay chân em hai ta. Ta muốn ngươi quỳ xuống nhận tội. Có lẽ ta có thể cân nhắc cho ngươi một con đường sống sót. Khi lời nói của Trần Mục Phong rơi xuống, La Hầu và hàng trăm người hầu của nhà họ Trần ở hiện trường, cũng như một số lượng lớn thuộc hạ của nhà họ Trần ở sân trước bên. Ngoài cửa cùng nhau gầm lên. Quỳ xuống. Xin lỗi. Hai. Những tiếng gầm rú từ hàng trăm người trong gia đình họ Trần thực sự sát khí động trời, tiếng hét dọa người. Có điều, hai người Trần Ninh và Điển Trừ sắc mặt không đổi, bất động. Ngay cả khóe miệng Trần Ninh cũng hơi nhếch lên, nhìn Trần Mục Phong chế giễu. Trần Bôn Lôi muốn giết tôi. Bị tôi ngắt tay chân đây gọi là tự làm tự chịu. Về phần Trần Công Cần, ông ta cố gắng chiếm lấy tập đoàn Vinh Đại của chúng tôi, nhưng ông ta biết thân phận của ta, bị dọa sợ đến mức xuất huyết não. Các người nói cho tôi biết tôi đắc tội không? Trần Mục Phong biết em hai bị Trần Ninh ngắt tay chân, nhưng về phần em ba vì sao mà xuất huyết não đến bây giờ ông ta mới biết. Ông ta bực tức nói. Gì, người có thân phận gì, lại còn có thể dọa em ba của ta đến mức xuất huyết não, nói nghe xem nào. Trần Ninh cười nói, ông không xứng biết thân phận của tôi. Nếu ông thực sự muốn biết tôi là ai, khi em ba của ông tỉnh lại, hãy tự mình hỏi ông ta đi. Kiêu ngạo, thật là kiêu ngạo, Trần Mục Phong cả người tức giận, trừng mắt nhìn Trần Ninh. Ta đường đường là chủ nhân nhà họ Trần, ngươi nói ta không tư cách, ngươi đơn giản không để nhà họ Trần chúng ta vào mắt. Trần Ninh nghiêm túc gật đầu, bình tĩnh nói. Quả thực, nhà họ Trần các người không là cái gì trong mắt tôi. Trần Mục Phong và người của ông ta lại nhìn chằm chằm. Họ đã từng nhìn thấy những người kiêu ngạo, nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy một người kiêu ngạo như Trần Ninh. Trần Mục Phong cười tức giận nói. Ha, lời này của ngươi, ngươi còn sống hôm nay không muốn bước ra khỏi cửa nhà họ Trần của chúng ta. Chấm, La Hầu trả lời, ông chủ thuộc hạ có. Trần Mục Phong liếc mắt một cái, lớn tiếng nói. Ta không thích nhìn thấy bộ dáng kiêu ngạo của hắn. Ngươi, đánh gãy hai chân của hắn, khiến hắn quỳ xuống, ta thích hắn quỳ xuống nói chuyện với ta. Chấm, cách chương.